Tiên Ma Đồng Tu, chương 2620, Thương Vân truyện cũ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân đương nhiên biết rõ nơi đây liên lụy sự tình có bao nhiêu, nếu như không phải việc mới là trọng đại mà lại sự tình khẩn cấp, hắn đêm nay cũng không có khả năng suốt đêm tìm đến Diệp Tiểu Xuyên. Nguyên nhân ngay tại lúc trước, hắn nhận được một phong đến từ Ngọc Cơ Tử Phi Hạc truyền thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Cơ Tử truyền thư nội dung rất đơn giản, liền mấy câu, nhưng để Túy đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tối nay Quan Thiếu Cầm đưa ra Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc xong quan hệ thông gia, ngươi là Tiểu Xuyên thụ nghiệp ân sư, chuyện này chờ ngươi trở về lại nhỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong thư này nhìn xem là trang trọng Túy đạo nhân, Diệp Tiểu Xuyên hôn sự do Túy đạo nhân làm chủ, nhưng bên trong che giấu tin tức lớn hơn đi. Quan Thiếu Cầm chỉ là một lão hồ ly, nàng đem lợi ích xem so cái gì đều trọng. Dương Diệc xong là Phiêu Miễu Các phó các chủ đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên đệ tử đắc ý, muốn cùng Thương Vân quan hệ thông gia tất nhiên sẽ lựa chọn tương lai Thương Vân người nối nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này cục diện xem ra, vẫn là cổ kiếm chỉ phần thắng càng lớn. Thế nhưng Quan Thiếu Cầm đã có ý đem Dương Diệc xong hứa cho Diệp Tiểu Xuyên. Cũng là bởi vì Quan Thiếu Cầm cũng nhìn ra, trong tương lai Thương Vân môn đấu võ trong, Diệp Tiểu Xuyên phần thắng thì là càng lớn một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai vậy nắm đấm lớn ai làm chủ thế giới. Diệp Tiểu Xuyên trong tay có 10 vạn vô sư cùng càn thi tượng, chỉ bằng vào điểm này, cổ kiếm chỉ liền không pháp tướng sách so sánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại lưu cho Túy đạo nhân làm lựa chọn thời gian không nhiều lắm, ngày mai buổi sáng sẽ phản hồi trung thổ, hoàng hôn đến Thương Vân môn, phải tại tối nay cùng mình đệ tử nói rõ ràng việc này lợi hại quan hệ mới được. Túy đạo nhân nói, Tiểu Xuyên, ngươi trẻ tuổi, có chút Thương Vân bí ẩn ngươi không biết được, bất quá một năm nay nhiều đến, ngươi cùng Thiên Diện môn đã từng quen biết, nên biết Nguyên Tần cái tên này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Nguyên Tần sư thúc đều chết hết 670 năm a, nói như thế nào nổi lên hắn. Túy đạo nhân nói, hôm nay Thương Vân môn nội bộ ân oán mạch nước ngầm, căn nguyên ngay tại trên người của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, Túy đạo nhân tiếp tục nói, nhiều năm trước kia, ngươi Nguyên Tần sư thúc còn trẻ lúc cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng ngươi trưởng môn sư thúc, được vinh dự Thương Vân môn tuyệt đại song kiêu, đáng tiếc chính là, Nguyên Tần tại chức trưởng môn đấu võ trong thua trận mất mặt đến nhà kia. Phía sau lại tại trên việc tu luyện lại tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tính tình đại biến, làm rất nhiều không thể tha thứ chuyện sai, mới rơi xuống một cái không được chết già kết quả. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi Nguyên Tần sư thúc trước kia là một cái tính cách tiêu sái quang minh lỗi lạc người tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến Nguyên Tần, Túy đạo nhân tâm tình rất phức tạp, tựa hồ có chút tiếc hận, tựa hồ có chút thống khổ, lại tựa hồ có chút kính nể. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì, hắn lặng lặng nghe, hắn biết rõ đêm nay chính mình lão tử quỷ sư phụ nhất định sẽ cho mình một cái thiên đại bí mật đi ra. Túy đạo nhân tiếp tục nói. Ngươi cùng cổ kiếm chỉ hôm nay cục diện cùng năm đó Nguyên Tần cùng ngươi trưởng môn sư thúc cục diện phi thường tương tự, bọn hắn mỗi người bên người, đều tụ tập một nhóm lớn ưu tú nhất Thương Vân đệ tử. Nhưng loại này đấu tranh, chỉ có thể có một phương thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợi giả, không thể nào là cả hai cùng có lợi, thất bại một phương sẽ trả giá phi thường trầm thống một cái giá lớn. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận nói, sư phụ, năm đó ngài là đứng ở phe nào vậy nhỉ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân nói, ngươi cứ nói đi, Diệp Tiểu Xuyên nói, đã minh bạch ngươi nói tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân nói, không có gì hay nói tiếp, vi sư là ủng hộ Nguyên Tần, cho nên vi sư đã trở thành Thương Vân môn bên trong nhất lười nhác nhất thanh nhàn trưởng lão. Diệp Tiểu Xuyên có chút hiểu được nói. Nói như vậy đến, Ngọc Trần Tử sư thúc, Xích Viêm sư thúc còn có Tĩnh Tuệ sư bá, Tĩnh Huyền sư bá, đều là ủng hộ Nguyên Tần sư thúc a, bởi vì này chút sư thúc sư bá, những năm này qua cũng không thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân tán dương gật gật đầu, nói, ngươi so với ta muốn còn muốn thông minh một ít, vậy ngươi đoán xem lúc ấy ủng hộ ngươi trưởng môn sư thúc có nào? Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy còn dùng đoán ư, Vân Hạc sư thúc, Tĩnh Thủy sư bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên một hơi liệt kê nhiều cái Thương Vân môn bên trong trưởng lão. Túy đạo nhân nói, người Tĩnh Thủy sư bá năm đó đối Nguyên Tần hữu tâm, ngươi làm sao sẽ đoán được nàng năm đó là ủng hộ ngươi trưởng môn sư thúc mà không phải ủng hộ Nguyên Tần. tối thiểu rất nhiều người đều cho rằng Tĩnh Thủy là ủng hộ Nguyên Tần. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ta cũng không phải mù lòa a hát Nguyên Thủy Tiểu Trúc liền như vậy mấy cái nữ đệ tử, lại có được Thương Vân Môn hai đại thần khí Trảm Trần Thần Kiếm cùng Tử Dương Thần Trùy, không biết đỏ mắt đã chết bao nhiêu người, liền này Cố Phán Nhi sư tỷ, đều đỏ mắt vài chục năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói năm đó Tĩnh Thủy sư bá thật sự mãnh liệt phản đối trưởng môn sư thúc là không thể nào đem Trảm Trần cùng Tử Dương đồng thời truyền cho Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Túy đạo nhân yên lặng gật đầu, thở dài, nói. Năm đó ngươi trưởng môn sư thúc sở dĩ có thể thủ thắng, cũng là bởi vì Tĩnh Thủy sư bá âm thầm làm một sự tình. Lúc ấy Tĩnh Thủy là Nguyên Tần cao nhất điều người ủng hộ, nhưng bởi vì trên mặt cảm tình làm phức tạp đem hứa. Nhiều bí mật lén cáo chi lúc ấy trưởng môn của ngươi sư thúc để hắn chiếm được tiên cơ. Ngươi trưởng môn sư thúc thiếu Tĩnh Thủy rất lớn nhân tình, cho nên những năm gần đây này mới vẫn đối với nàng không tệ. Liền hạ phàm thiên nữ Vân Khất U, đều giao cho Tĩnh Thủy phụ trách bồi dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy Tĩnh Thủy sư bá năm đó làm phản đồ. Không sai a trưởng môn sư thúc đối với ngài cũng không tệ a hát để bạt ta làm tam giai trưởng lão còn nghĩ vân nhai tử sư thúc tổ vô song thần kiếm truyền cho tiểu sư muội. Túy đạo nhân nói, sách ngươi làm tam giai trưởng lão, ban thưởng thập cửu vô song thần kiếm cuối cùng là một con ngựa sự tình. Không rõ, góc chuyện audio.com. Người không biết ngươi trưởng môn sư thúc thượng vị giả chú ý đúng là một cái chế hành chi thuật bất luận là môn phái tu chân, vẫn là phàm nhân triều đình, cân đối là phi thường trọng yếu. Cổ kiếm chỉ một người là không được, phải có một người đi ra chế hành hắn, vừa vặn lúc này ngươi xuất hiện. Năm đó ngươi giao ra 21 loại chân pháp thần thông thời điểm trưởng môn mà bắt đầu đối với ngươi vài phần kính trọng muốn bồi. Nuôi dưỡng ngươi đi ra chế hành cổ kiếm chỉ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, đem ngươi nhét vào tư quá nhai 8 năm chẳng quan tâm, là ở trừng phạt ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ không phải, Túy đạo nhân lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, lúc ấy ngươi huyền anh quan hệ, gây này thiên hạ xôn xao, huyền thiên tông thừa cơ làm khó dễ chỗ ngươi cấu kết yêu nữ. Đem tại phạt tại tư quá nhai, là trưởng môn trước đó theo ta vi sư thương lượng, thứ nhất là bảo hộ ngươi, thứ hai là ma luyện tâm trí của ngươi. Lúc ấy trưởng môn cũng đã bắt đầu song long đoạt đích kế hoạch. Người cũng không có phụ lòng hắn đối với ngươi kỳ vọng, thực tế gần nhất một năm phát sinh những chuyện này, tại trưởng môn trong lòng, chỉ sợ không chỉ là song long đoạt đích đơn giản như vậy, trong lòng của hắn đối tương lai Thương Vân trưởng môn người chọn lựa, hẳn là đã thiên hướng cho ngươi. Người tiên duyên quá tốt, nhân duyên quá tốt, liền tu vi cũng đã không dưới cùng cổ kiếm trì, không chỉ có trưởng môn động tâm tư, những cái kia năm đó đi theo Nguyên Tần một ít trưởng lão cũng. Đối với ngươi động tâm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh, nói, sư phụ chẳng lẽ nói ngài là ủng hộ ta đi cùng cổ sư để tranh giành. Túy đạo nhân nói, vi sư cũng không nói như vậy, chuyện này chính ngươi quyết định. Bất quá vi sư phải nhắc nhở ngươi, ngươi không tranh giành thì thôi, nếu như muốn đi tranh giành phải vạn phần chú ý cẩn thận. Cổ kiếm trì là một cái thủ đoạn vô cùng ác độc, lòng dạ sâu đậm chi nhân, bàn về mưu lực cùng thủ đoạn, 10 cái ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, năm đó Tĩnh Thủy sư thái phản bội sự tình tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa, bởi vì ngươi một khi thất bại, không chỉ có ngươi sẽ chết còn có thể liên quan đến rất nhiều người chôn cùng. Người đăng, Trang Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.